chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, tai nạn máy bay. Một đường bình an vô sự, bởi vì phía trước phát sinh sự tình, tiểu y tá cùng Hoàng Thông đánh lửa nóng. Hoàng Thông còn nhiều lần trong bóng tối lấy lòng, bất quá đều bị tiểu y tá cho cự tuyệt. Ngược lại không phải là cảm thấy Hoàng Thông không tốt. Trên thực tế, Hoàng Thông điều kiện thật sự là quá tốt. Tuổi trẻ tài cao, còn thu hoạch được nước Mỹ quốc tịch. Muốn là tiểu y tá gả cho hắn, dễ như trở bàn tay thì có thể thu được nước Mỹ thẻ xanh. Đây chính là hiện nay rất nhiều hoa hạ nữ hài tha thiết ước mơ sự tình. Tiểu y tá cự tuyệt Hoàng Thông, tự nhiên là bởi vì nàng bệnh, dù sao nàng trời sinh đoản mệnh, cũng không muốn chậm trễ ân nhân. Chỉ tiếc nàng không biết là, Hoàng Thông thầm nghĩ chỉ là như thế nào đem nàng cho làm lên giường. Phi hành sau 3 tiếng, máy bay đột nhiên kịch liệt lắc lư. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại rót nước, tiểu y tá đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Không tốt, chúng ta muốn máy bay rơi. Vương Đại Đông sầm mặt lại. Hoàng Thông tranh thủ thời gian đỡ lấy tiểu y tá, xem thường cười một tiếng. Đồ nhà quê kém là đồ nhà quê. Máy bay gặp phải hơi lạnh chảy. Ngạc nhiên, Vương Đại Đông không thèm để ý Hoàng Thông cái này tôm tép nhãi nhép. Đối với chúng nhân nói, mọi người vội vàng mặc tốt dù nhảy. Chúng ta muốn máy bay rơi. Vừa mới máy bay bị thứ gì đụng một cái. Vương Đại Đông mặc dù không có cảm giác nhìn đến, nhưng hắn đã từng chính là Trung Hoa thần thuẫn người. Đối bất luận cái gì phi hành khí đều 10 phần dài. Nghe thanh âm liền có thể nghe được phát máy bay động cơ hư mất. Mà lại cánh cũng xuất hiện vết nứt. Đoán chừng muốn không bao lâu liền muốn máy bay rơi. Tiểu Hữu, ngươi không có nói đùa. Trần Bác Văn sắc mặt cũng là đại biến. Hiện tại là nói đùa thời điểm sao? Vương Đại Đông trầm mặt nói. Mọi người vội vàng mặc tốt dù nhảy. Trần Bác Văn tranh thủ thời gian đối với chúng nhân nói. Người khác lời nói hắn có thể không tin. Có thể Vương Đại Đông lời nói không thể không tin. Dù sao trước khi tới, hắn thì đã được đến tin tức, Vương Đại Đông thế nhưng là Long Tổ đội trưởng cấp tồn tại. Quả thật, tại y thuật phương diện, bọn họ có rất cao thâm tạo nghệ, nhưng ở những phương diện này, vẫn là Long Tổ chiến sĩ càng thêm am hiểu. Nghe được máy bay muốn máy bay rơi, tất cả mọi người là kinh hãi, đặc biệt là mấy tên đi theo tiểu y tá. Quả thực dọa đến hoa dung thất sắc. Cái này vừa vặn cho Hoàng Thông chấm mút cơ hội tốt. Ôm tiểu y tá bả vai an ủi. Đừng nghe cái kia đồ nhà quê nói vớ nói vẩn. Không biết máy bay rơi. Hoàng Thông đương nhiên sẽ không tin tưởng máy bay hội rơi vỡ. Hơi có chút thường thức người liền biết. Máy bay ra sự cố là tất cả công cụ giao thông bên trong tỷ lệ nhỏ nhất. Trừ phi là đụng vào thứ gì. Có thể máy bay hiện tại là tại tầng bình lưu, cách xa mặt đất 10, 20 ngàn gạo, căn bản không có khả năng có đồ đánh tới máy bay. Mà lại nếu như Vương Đại Đông thật xác định muốn máy bay rơi, chỉ sợ sớm đã dọa sợ, làm sao có thể sẽ còn bình tĩnh như vậy. Đột nhiên, khoang điều khiển cửa mở ra, tay lái phụ một mặt nghiêm túc nói, máy bay động cơ mất linh. Lập tức sẽ máy bay rơi. Mọi người vội vàng mặc tốt dù nhảy. Làm tốt nhảy dù chuẩn bị. Coi như Vương Đại Đông là nói đùa, người điều khiển khẳng định sẽ không đùa giỡn. Tất cả mọi người tin tưởng máy bay liền muốn rơi vỡ. Mọi người tranh thủ thời gian tìm kiếm lên dù nhảy tới. Riêng là Hoàng Thông biết được thật muốn máy bay rơi, tốc độ càng là mãnh liệt vô cùng. Người khác cũng còn không tìm được dù nhảy. Hắn liền đã vác tại trên lưng. Hoàng Thông ở nước ngoài nhận qua rất nhiều huấn luyện. Trên máy bay chạy trốn cũng là bên trong một hạng. Bởi vậy xem như xe nhẹ đường quen. Máy bay một trận kịch liệt lay động. Có thể cảm giác được rõ ràng mất trọng lượng. máy bay bắt đầu hạ rơi. Tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm lên dự bị dù nhảy tới. Hỏng bét, dù nhảy thiếu một đỉnh. Không biết ai kêu như thế một tiếng. Mọi người lúc này mới phát hiện, trên máy bay hết thảy có 13 người. Có thể dù nhảy vậy mà chỉ có 12 đỉnh. Không sao, cái này dù nhảy ước chừng có thể tiếp nhận 90 kg. Thể trọng thấp hơn 45 kg đứng ra. Hai người dùng chung một đỉnh. Lúc này, ngược lại là Vương Đại Đông lộ ra chấn định nhất. Bình tĩnh nói ra, vài giây đồng hồ về sau, chỉ có Mắc có bệnh tim tiểu y tá một người đứng ra. Tuy nói bọn này nữ y tá dáng người so sánh thon thả, có thể thấp hơn 45 kg thực rất ít. Thì liền Phiêu Tuyết đều có 52 kg. Đương nhiên, nếu như lúc này đứng ra thì mang ý nghĩa muốn cùng người khác dùng chung một đỉnh dù nhảy. Một người sử dụng dù nhảy đều gặp nguy hiểm, chớ nói chi là hai người dùng chung. Cho nên coi như thể trọng thấp hơn 45 kg cũng chưa chắc hội đứng ra. Riêng là không có trải qua huấn luyện, người nhảy dù nguy hiểm càng lớn hơn. Cho nên cũng không thể trách mọi người tự tư. Cái này dù sao cũng là dính đến sinh tử tồn vong vấn đề. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn mọi người liếc một chút, hỏi tiểu y tá, ngươi nặng bao nhiêu? Ta 41 kg. Tiểu y tá nhỏ giọng nói ra, trên mặt cũng là có chút bối rối. Nếu như tìm không thấy người cùng nàng dùng chung một đỉnh dù nhảy, như vậy nàng liền muốn theo máy bay rơi vỡ. Ta cùng nàng dùng chung một đỉnh đi. Lúc này, Lãnh Ngưng Sương mở miệng nói. Tuy nhiên nàng thể trọng cùng tiểu y tá chung vào một chỗ vượt qua cũng là cây gì, nhưng nàng dù sao cũng là nơi này nhẹ nhất nữ sinh. Người tiếp thụ qua nhảy dù huấn luyện sao? Vương Đại Đông hỏi. Lãnh Ngưng Sương lắc đầu. Ngươi thì sao? Vương Đại Đông vừa nhìn về phía tiểu y tá. Tiểu y tá cũng lắc đầu. Vương Đại Đông nghe vậy nhíu mày. Vốn là nhảy dù thì vô cùng nguy hiểm, hai người dùng chung một đỉnh dù nhảy nguy hiểm càng lớn hơn. Nếu là không có trải qua huấn luyện, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn mắt quái, ngươi cùng nàng dùng chung một đỉnh. Vương Đại Đông chỉ Hoàng Thông nói ra. Tuy nhiên Hoàng Thông nhân phẩm không ra thế nào, nhưng theo hắn trang bị dù nhảy động tác liền có thể nhìn ra, khẳng định là tiếp thụ qua huấn luyện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Hoàng Thông mặc dù là nam, nhưng hắn thể trọng cần phải so Lãnh Ngưng Xương còn nhẹ. Không được, ta 50 kg, chung vào một chỗ vượt qua 90 kg. Hai cái đều sẽ xong đời. Hoàng Thông lúc này cũng không lo được cưa gái. Dù sao bảo mệnh quan trọng, thì ngươi cái kia điều dạng cũng có 50 kg. Ta nhìn nhiều nhất 45 kg. Vương Đại Đông ánh mắt gì độc ác. Cái này 45 kg coi như không phải chuẩn xác con số, trước sau chênh lệch cũng sẽ không vượt qua một cây gì. Bất quá Hoàng Thông kiên trì nói mình có 50 kg. Hoàng Thông, ngươi thì cùng Y Dương dùng chung một cái dù nhảy đi. Mới thêm ra một cây gì, nên vấn đề không lớn. Trần Bắc Văn nói ra. Không được, dù nhảy cực hạn là 90 kg. Vượt qua một chút xíu cũng sẽ phải nhân mạng. Đến lúc đó chẳng những không cứu được nàng, ta cũng muốn cùng theo một lúc chết. Hoàng Thông ôm thật chặt chính mình dù nhảy, sợ bị người khác cướp đi một dạng. Thực mọi người cần phải đều rõ ràng, dù nhảy giá trị cực hạn khẳng định không chỉ 90 kg. Chỉ bất quá vì không có sơ hở nào mới như vậy viết. Đạo lý này Hoàng Thông cũng hiểu, nhưng hắn không nguyện ý ra một chút lầm lỗi. Trong mắt hắn, mạng hắn nhưng so sánh cái này Mắc Tiên Thiên Tính bệnh tim tiểu y tá chân quý nhiều. Mọi người động tác nhanh điểm, máy bay chỉ có thể kiên trì 2 phút đồng hồ. Lúc này tay lái phụ đi ra thúc giục nói, hắn có bắn ra ghế dựa, bắn ra trong ghế thì có dù nhảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,